Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, không phải ta. Một trận kình phong đánh tới, Cổ Thương Phong thình lình đã xuất hiện tại nhân viên thu chi bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất thống khổ dãy giụa Cổ Cường huynh đệ hai người. Quay đầu hỏi hướng Cổ Mộc, ngươi đánh. Cổ Mộc biết mình biết võ công sự tình giấu không đi xuống, đành phải nhẹ gật đầu, nói là Cổ Cường trước đánh lén ta, ta chỉ là bị ép tự vệ. Tiểu tử ngươi, Cổ Thương Phong sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là kinh hỉ vạn phần. Hắn lại có thể đem cấp độ nhập môn trung kỳ Cổ Cường cho đánh. Chẳng lẽ tấn cấp cấp độ nhập môn, còn không chỉ cấp độ nhập môn trung kỳ thực lực. Nghĩ tới đây, liền một cái cất bước bắt lấy Cổ Mộc thủ đoạn, ngoài miệng còn nói, tiểu tử thúi ẩn tàng đủ sâu a. Cổ Mộc không có phản kháng, tùy ý Cổ Thương Phong dò xét. Đây là thương yêu thân nhân của hắn, hơn nữa còn là võ sư cấp bậc tồn tại, chính mình cho dù nghĩ né tránh đó cũng là không có khả năng. Cổ Thương Phong mới đầu sắc mặt còn rất mừng rỡ, nhưng tại dò xét Cổ Mộc cơ thể bên trong nhưng lại không tự chủ nhíu mày. Tiểu tử này cơ thể bên trong không có bất kỳ cái gì linh lực, căn bản cũng không phải là cấp độ nhập môn võ giả. Sau đó hồ nghi nói, thật là ngươi đánh. Cổ Mộc giờ khóc giờ cười. Trong phòng này trừ đã sớm co đầu rút cổ ở một bên tiên sinh kế toán không có người khác. Không phải mình đánh còn ai vào đây. Bất quá chợt nghĩ đến bản thân mình không có linh lực có thể đem cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả cho đánh bại, bản thân cái này chính là một chuyện khó mà tin nổi. Ai bảo chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng bén nhạy thân pháp đâu. Cổ Mộc vô sỉ nghĩ như vậy, đồng thời nhận thức đến đang đả thông túc tam âm cùng tập luyện thiếu lâm đàm thối chính sau thực lực hẳn là có thể cùng thế giới này cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả ganh đua cao thấp. Bất kể có phải hay không là ngươi đánh, ngươi bây giờ nhanh về phòng của mình đi. Cổ Thương Phong không còn xoắn suýt vấn đề này, thế là nhanh dặn dò Cổ Mộc rời đi. Dưới mắt việc cấp bách là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Cổ Cường hai người này thế nhưng là nhị trưởng lão cháu trai, bây giờ bị người đánh tơi bời một trận, truyền đến lỗ tai hắn chỉ sợ miễn không được lại muốn mượn để phát huy. Cổ Phong cũng không có Cổ Thương Phong nghĩ nhiều như vậy. Người dù sao là đánh, đại không được chính mình sờ soạng đi ra ngoài. Từ đây trời cao nhâm ra bay, chỉ bằng đả thông túc tam âm, mình đã có tại thế giới này sinh tồn tiếp một chút xíu tư bản. Đây cũng là hắn không để ý hậu quả bạo đánh Cổ Cường một trận lý do. Cùng hắn biệt khuất kéo dài hơi tàn, không bằng đem khi dễ mình người ra sức đánh một trận. Sau đó lặng lẽ chạy đi đến thống khoái, cáo từ Cổ Thương Phong. Cổ Mộc trong lòng còn nghĩ lấy muốn hay không đi Cổ gia ngân khố mượn gió bẻ măng làm điểm vòng vèo. Cái này Cổ gia khi dễ chính mình mười mấy năm, không lấy chút lợi tức thật xin lỗi người anh em này thân thể. Bất quá lúc này lại bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất bị hộ viện phát hiện, chính mình cũng không có bản sự từ cái kia chút võ đồ võ sĩ cấp bậc người trong tay đào thoát. Cổ Mộc trở lại kho củi trong phòng đánh một bộ đàm thối. Đang định nghỉ ngơi, liền nghe phía ngoài một trận ầm ĩ, chợt phá cửa liền bị Cổ Cương một cước đá văng. Cổ Cương đi vào trong nhà không nói hai lời liền đối thủ hạ nói, đem hắn mang đi. Cổ Mộc không có phản kháng, chỉ là không nghĩ tới cái này chân trước đem người đánh chân sau liền đến bắt chính mình. Cổ gia hiệu suất làm việc thật đúng là nhanh. Sớm biết chính mình vừa rồi nên cuốn gói chạy trốn. Cổ Cương từ đầu đến cuối nghiêm mặt. Bất quá tại Cổ Mộc bị áp thời điểm ra đi, lại đè thấp âm thanh ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói ra, tiểu tử, làm rất tốt. Cổ Mộc cười hắc hắc, nhất thời nghe không ra cái này của Tổng Hộ Viện là đang khen chính mình vẫn là tổn hại chính mình. Đâu, làm Cổ Mộc bị áp giải sau khi rời khỏi đây. Cổ Cương nhưng không có đuổi theo, mà là tại Cổ Mộc lập trên mặt cọc gỗ cẩn thận nhìn trong chốc lát. Phát hiện cọc gỗ bên trên rõ ràng có thể thấy được từng khối phiếm hắc lỗ khảm. Đưa tay chạm đến một chút, hắn như có điều suy nghĩ mà nói. Không có linh lực, khổ luyện thân thể a. Nở mày nở mặt, bị hộ viện áp lấy. Cổ Mộc không nghĩ tới chính mình sẽ dùng loại tình huống này lần thứ nhất đi tại Cổ gia trên đường. Chính, mà những cái kia tại chủ trong đình viện tu ngay cả võ đạo Cổ gia dòng chính thấy Cổ Mộc bị áp đi. Nhao nhao nghị luận lên, nghĩ thầm, một cái phế vật như thế nào kinh động chấp pháp hộ viện. Chẳng lẽ phạm cái đại sự gì hay sao? Biết Cổ Mộc vì cái gì bị hộ viện mời đi sao? Bởi vì hắn đem Cổ Cường cùng Cổ Uy đánh. Một cái biết nội tình dòng chính nhỏ giọng đối những người khác nói. Không có khả năng, Cổ Cường thế nhưng là đạt tới cấp độ nhập môn trung kỳ. Làm sao lại bị cái này không thể tập võ phế vật đánh rồi? Có người không tin. Hiển nhiên lời này rất buồn cười. Người kia nói khẳng định, ta vừa rồi đi ngang qua phòng hội nghị, tận mắt nhìn thấy Cổ Cường cùng Cổ Cương hai người quỳ trên mặt đất cáo trạng Cổ Mộc. Cái này còn là già. Nhìn tình huống này Cổ Mộc là phải bị bắt giữ lấy phòng hội nghị a. Chúng ta nhanh tới xem chẳng phải sẽ biết. Có người một câu bên trong, mọi người nhất thời hướng về phòng hội nghị chạy đi. Cái này tuổi trẻ dòng chính tại khô khan luyện võ thời gian bên trong. Khó được đụng phải một số chuyện mới mẻ. Mà rác rưởi Cổ Mộc đem Cổ Cường huynh đệ đánh. Đây tuyệt đối là kình bạo sự kiện lớn. Cổ gia phòng hội nghị. Cổ Thương Kiệt khuôn mặt âm trầm ngồi tại hạ thủ trên ghế bạch đàn. Nhìn xem quỳ trên mặt đất câm như hến Cổ Cường cùng Cổ Uy. Khí liền không đánh một chỗ đến. Đường đường cấp độ nhập môn võ giả thế mà bị một cái phế vật đánh cho một trận. Còn có mặt mũi đến phòng hội nghị tại Đông Đảo trước mặt trưởng lão Tố Hồ. Nếu không phải bởi vì là cháu của mình, hắn hận không thể tại chỗ liền đem hai người chụp chết. Bất quá, mặt mũi này mặt như là đã mất đi. Hắn cũng sẽ không bỏ qua Cổ Mộc. Cháu của mình há lại tốt như vậy đánh sao? Cổ Thương Phong mặt ủ mày trao. Hắn biết Cổ Thương Kiệt người này có thù tất báo. Mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Cổ Mộc lần này cần nguy hiểm. Bất quá lại âm thầm quyết định. Vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn đem việc này kháng đi qua. Cổ Thương Khung ngồi ở vị trí đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khô gầy hai ngón tại ghế dựa chuôi trên có tiết tấu gõ. Về phần các trưởng lão khác thì tại tự mình nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, Cổ Mộc liền bị hộ viện mang đi qua. Vừa mới đi vào phòng hội nghị, Cổ Mộc liền cảm giác được vô số đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ở trong đó có hiếu kỳ, có oán hận, còn có xem thường. Chỉnh lý một chút quần áo, Cổ Mộc chấn định tự nhiên hướng về thượng thủ Cổ Thương Khung thở dài nói. Cổ Mộc tham kiến gia chủ, dứt lời lại theo thứ tự hướng phía dưới thủ mấy vị trưởng lão đi vãn. Bối lễ, Cổ Thương Phong âm thầm gật đầu, đối với Cổ Mộc cách làm cảm thấy hết sức hài lòng. Mà những trưởng lão kia cũng khẽ gật đầu, nghĩ thầm, tiểu tử này mặc dù là cái phế vật, nhưng là rất chú trọng lễ tiết. Cổ Thương Khung chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bỗng ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tàn khốc, nhìn chằm chằm dưới đài bình chân như vậy thiếu niên, tựa hồ muốn liếc mắt nhìn thấu hắn. Cổ Mộc cùng Cổ Thương Khung ánh mắt tương giao lập tức tâm thần thất thủ. Một trận bàng hoàng bất an, loại cảm giác này chớp mắt là qua, làm Cổ Mộc lấy lại tinh thần nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Thật mạnh lão đầu! Cổ Mộc khiếp sợ không thôi, vẻn vẹn một ánh mắt liền để cho mình hoảng hốt. Giờ khắc này hắn nghĩ tới, dù cho chính mình tại địa cầu thời điểm thực lực chỉ sợ đều khó mà cùng Cổ Thương Khung đánh đồng. Bất quá chợt trong lòng lại có chút chờ mong. Thế giới này võ giả xem ra thật đúng là rất mạnh. Bất quá dạng này mới có không ngừng tăng lên động lực. Cổ Thương Khung thực lực đã là nửa bước võ vương. Vừa rồi dùng ý niệm quét Cổ Mộc liếc mắt, liền phát hiện kẻ này cũng không có bất kỳ cái gì linh lực. Đối với có thể đánh bại Cổ Cường huynh đệ hắn cũng rất tò mò. Thế là chỉ Cổ Uy thụ thương đùi, thản nhiên nói, Cổ Uy là ngươi đả thương. Cổ Mộc lắc đầu, vô tội nói, không phải ta, mà ở nói xong câu đó. Hắn liền thấy Cổ Thương Kiệt chính sát khí nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm. Không nhìn Cổ Thương Kiệt giết người ánh mắt, Cổ Mộc trong lòng thầm mắng một câu. Lão thất phu, Cổ Thương Khung vừa chỉ Cổ Cường nói. Nói như vậy Cổ Cường cũng không phải ngươi đánh. Gia chủ anh minh, Cổ Mộc lần nữa thở dài. Sau đó mặt dày vô sỉ nói tiếp. Ta một mực tại kho củi căn bản là không có gặp qua đường ca nhóm. Rõ ràng chính là ngươi đánh. Ngươi còn không thừa nhận. Cổ Uy lập tức gấp. Hắn thật đúng là không biết Cổ Mộc vô sỉ như vậy. Đánh người thế mà còn chẳng biết xấu hổ nói không có đánh qua. Đây cũng quá không muốn mặt. Ồ, Cổ Mộc nhiều hứng thú nhìn một chút Cổ Uy. Sau đó nói. Ta một mực tại Tây Huyền chưa từng đi ra cửa sân. Sao có thể đánh đường ca dạng này gia tộc nhân tài trụ cột? Lại nói, đường đệ ta từ tiểu không cách nào tập võ. Tay trói gà không chặt. Như thế nào đem cấp độ nhập môn đường ca cho đánh? Ngươi đây là tại vu hãm đường đệ ta. Vẫn là lại dèm pha chính ngươi. Ngươi, Cổ Uy không nghĩ tới cái này bình thường co đầu rụt cổ Cổ Mộc. Chẳng những đột nhiên sẽ võ học, mà lại khẩu tài cũng không kém a. Đây là lúc ấy đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại phế vật à. Chính là ngươi đánh, chúng ta lúc ấy đi ngang qua Tây Uyển nhân viên thu chi. Trùng hợp nhìn thấy ngươi đang uy hiếp tiên sinh kế toán giao ra càng nhiều lương tháng. Chúng ta bị ngươi phát hiện sau liền bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nếu không phải thất gia kịp thời đuổi tới chúng ta chỉ sợ cũng bị ngươi giết người diệt khẩu. Cổ Cường dù sao so Cổ Uy thông minh một chút. Đã Cổ Mộc không thừa nhận. Vậy mình liền vu oan hãm hại. Thế là khóc ròng ròng đối với Cổ Thương Khung nói. Gia chủ, ngươi có thể hỏi thất gia. Cổ Mộc nhịn không được cười lên. Cái này ngớ ngẩn lập lý do thật đúng là mẹ hắn buồn cười. Mà lại chỉ là bị đá một cước về phần như thế khóc sướt mướt sao? Cổ gia dòng chính thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Cổ Thương Khung nhướng mày. Đối với Cổ Cường cũng cảm giác được thật sâu chán ghét. Cổ gia nam nhi chảy máu không đổ lệ. Cái này xuẩn tài còn có một chút tôn nghiêm sao? Sau đó hữu ý vô ý phải xem nhìn Cổ Thương Phong. Cổ Thương Phong từ trên ghế bạch đàn đứng dậy, mờ mịt nói, gia chủ, ta không biết Cổ Cường đang nói cái gì. Không đợi Cổ Thương Khung nói chuyện, Cổ Thương Kiệt sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được nhảy dựng lên, chỉ vào Cổ Cường quát, đừng khóc, còn ngại không đủ mất mặt sao. Hắn đối Cổ Cường cháu trai này triệt để thất vọng, ngươi tìm ai không tốt, ngươi tìm Cổ Thương Phong làm chứng. Lão gia hỏa này một mực hướng về Cổ Mộc, chẳng lẽ ngươi cái này hỗn đản không biết? Gia chủ, Cổ Cường bọn hắn vừa rồi nói lúc ấy tiên sinh kế toán cũng tại hiện trường. Chúng ta không bằng đem hắn gọi đến đối chất một chút sự tình liền liếc qua thấy ngay. Cổ Thương, Kiệt không hổ là trà trộn giang hồ kẻ ra đời. Trực tiếp tìm được mấu chốt của vấn đề. Cổ Thương Khung nhẹ gật đầu. Sau đó phân phó hộ viện đi gọi đến Tây Uyển tiên sinh kế toán. Cổ Mộc đứng tại sảnh chung ra vẻ chấn định. Hắn biết tiên sinh kế toán là một cái sống sờ sờ căn cứ chính xác người. Còn giống như là Cổ Thương Kiệt thủ hạ. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi thầm than. Xem ra lần này là rảo biện không thành. Bất quá lại tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy Cổ Thương Phong hướng mình nháy một chút con mắt. Tựa hồ là ám chỉ chính mình không cần sợ hãi. Cổ Mộc lập tức đem tâm nới lỏng, xem ra Cổ Thương Phong đã sớm an bài thỏa đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.